Đích gà thiên kim, chương 185, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, đột nhiên truyền đến một cái mềm nhẹ giọng nữ. Nàng nói, đây là ai ra hài tử? Khương Lê dương mắt vừa thấy, ở nàng trước mặt, đứng một người tuổi trẻ nữ tử. Này nữ tử xinh cực hảo, mỹ diễm cơ hồ có thể nói là quá mức. Nhưng mà ở mỹ diễm chung, lại mang theo một tia hiên ngang anh khí. Nàng ăn mặc một thân cưỡi ngựa màu đỏ xiêm y. Tiếu lệ nhiệt liệt, ăn mặc không giống như là yến kinh nhân sĩ, một bàn tay cầm roi ngựa, một bàn tay bắt lấy Lâm Nghiêu kinh hồn chưa định nhìn Khương Lê, đột nhiên. Hoa, một tiếng khóc lớn lên, hắn chiều Khương Lê duỗi tay, tỷ tỷ, đây là ngươi đệ đệ, nàng kia vừa nói, nhẹ buông tay, Lâm Nghiêu nghiêng ngả lảo đảo chiều Khương Lê chạy tới, bổ nhào vào Khương Lê trong lòng ngực, khụt khịt lên, thân mình run bần bật, thoạt nhìn sợ tới mức không nhẹ. Khương Lê nói, đa tạ cô nương cứu giúp, nàng kia nhướng mày, đang muốn nói chuyện, ánh mắt đột nhiên lướt qua Khương Lê phía sau, lập tức dừng lại. Khương Lê nếu có điều ngộ, quay đầu lại đi, phía sau, Ư Hành đi ra, chương 205 việc hôn nhân, mỗi một cái lần đầu tiên nhìn thấy Cơ Hành người, chỉ sợ đều phải vì hắn dung mạo sở nhiếp. Nam nhân như thế, nữ nhân liền càng là, cái này xa lạ nữ tử, nhìn chằm chằm Cơ Hành. Trong lúc nhất thời thế nhưng không có rời đi mắt. Khương Lê trong lòng một đốn, Cơ Hành cũng không phải một cái thích xem náo nhiệt người, đối Lâm Nghiêu cũng không có biểu hiện ra đặc biệt vui mừng. Như vậy tình trạng, ân hắn ngày thường tính tình là căn bản sẽ không xuống xe ngựa. Mà hắn hiện tại lại chủ động đi tới chính mình trước mặt. Khương Lê đương nhiên sẽ không cho rằng Cơ Hành đây là vì bảo hộ chính mình, bởi vì nơi này cũng không có gì nguy hiểm. Có chỉ là một cái mỹ diễm tuổi trẻ cô nương. Văn Nhân Giao cũng từ trong xe ngựa chạy ra tới, nhìn đến Lâm Nghiêu bình yên vô sự, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, trong miệng nhắc mãi nói. Ta tiểu đồ đệ nha, ngươi đây là muốn hù chết sư phụ. Hắn vừa chuyển đầu, cũng thấy được tên này xa lạ nữ tử, đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó liền vui mừng lên, cười tủm tỉm thấu tiến lên nói. Vị cô nương này xinh đẹp, còn có như vậy một bộ nghĩa hẹp tâm địa. Thật sự là rất khó đến. Xin hỏi cô nương là nhà ai trong phủ cô nương? Ngày khác tại hạ dẫn theo lễ vật tới cửa. Cảm ơn cô nương đối ta này đổ nhị ân cứu mạng. Người này lại tới nữa. Nàng kia ánh mắt lúc này mới từ Cơ Hành trên mặt chuyển qua Văn Nhân Giao trên mặt. Nàng nói. Không cần, cũng không biết vì sao. Dừng một chút, lại đột nhiên nói. Các ngươi là người nào? Nàng nói, các ngươi, ánh mắt rồi lại hướng Cơ Hành trên người nhìn lại. Rõ ràng là ý của túy ông không phải ở rượu. Như vậy tình cảnh, Khương Lê gặp qua rất nhiều lần, rõ ràng hẳn là không chút nào để ý. Nhưng không biết vì sao, hôm nay nàng, trong lòng dần dần sinh ra không thoải mái tới. Chỉ là nàng những lời này, vẫn là không người trả lời. Cơ Hành là sẽ không chủ động tự báo ra môn. Văn Nhân Giao sợ chọc phiền toái, tự nhiên cũng sẽ không nhiều lời. Khương Lê là Khương gia tiểu thư. Khoảng thời gian trước mới biến mất không thấy, đột nhiên xuất hiện, nếu là vào giờ phút này nói ra chính mình hành tung, chỉ sợ Yến Kinh Thành lại sẽ có mạc danh đồn đãi. Bởi vậy ba người đều là trầm mặc, dừng ở này nữ tử trong mắt, liền có chút kỳ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đúng lúc này, lại có một người tiến đến, Khương Lê lúc này mới thấy rõ ràng, mới vừa rồi xe ngựa sở dĩ mãnh liệt đong đưa, là bởi vì nghênh diện cũng đúng tới một chiếc xe ngựa. Kia xe ngựa thập phần đẹp đẽ quý giá, so với Khương Lê bọn họ cưỡi này chiếc chỉ có hơn chứ không kém, ước chừng là hai chiếc xe ngựa tương đối chạy, không qua được mới đột nhiên dừng lại. Kia trên xe ngựa, có người xuống dưới, đi đến nữ tử trước mặt, hỏi. Chi tình, làm sao vậy? Kêu, chi tình, nữ tử lắc lắc đầu. Khương Lê lại nhìn về phía xuống dưới người này, rất kỳ quái, người này ngũ quan cùng nữ tử có chút tương tự. Có lẽ có chút thân duyên quan hệ, nhưng khí chất lại hoàn toàn bất đồng. Hắn ăn mặc một thân bạch y, Khương Lê từng gặp qua rất nhiều bề ngoài ôn hòa có lễ nam tử, thí dụ như Thẩm Ngọc Dung cũng là một cái, từ trước Chu Ngạn Bang, Lý Hiện đám người, nhưng mà này nam tử ôn nhuận, lại như là từ trong xương cốt lộ ra tới giống nhau. Hắn ngũ quan sinh tuấn Mỹ, với tuấn Mỹ bên trong lại lộ ra một tia chính khí. Thực dễ dàng vừa thấy khiến cho người đối hắn sinh ra hào cảm tới. Này một nam một nữ, dung mạo đều thập phần kinh diễm, thả ăn mặc cũng không giống như là người thường, đẹp đẽ quý giá có chút quá mức. Khương Lê ở trong đầu siêu tầm một phen, cũng đều nhớ tới Yến Kinh Thành có nhân vật như vậy. Nếu là có nhân vật như vậy, hẳn là đã sớm bị người đàm luận có thêm, sẽ không bừa bãi vô danh. Kia nam tử cũng thấy được Cơ Hành, bị Cơ Hành dung mạo chấn động, lại xem đem Khương Lê liền dắt khóe miệng, đối hắn cười cười. Này nam tử cũng lập tức trở về một cái tươi cười, thoải mái lệnh người uất thiếp, hắn đối bên người nữ tử nói. Nếu không có việc gì, chúng ta liền đi trước đi. Bọn họ hai người xoay người hướng xe ngựa bên kia đi rồi vài bước, nàng kia đột nhiên lại quay đầu lại, đi đến Văn Nhân Giao bên người, nói. Ta kêu Ân Chi Tình, ngươi nếu là phải cảm ơn, liền tới Ân gia tìm ta đi. Nàng tuy rằng là đối với Văn Nhân Giao nói chuyện, ánh mắt lại như cũ đối với Cơ Hành. Cơ Hành cười khanh khách, này nữ tử cắn môi, lúc này mới xoay người rời đi. Chờ nàng rời đi sau, Cơ Hành nói cái gì cũng chưa nói, chính mình lên xe ngựa, Khương Lê nghĩ, cũng đi theo về tới xe ngựa. Trên xe ngựa, Văn Nhân Giao đem phát sinh sự tình nói cho Lục Cơ, quơ chân múa tay mở miệng nói. Cô nương này chủ động nói với ta tên nàng, nàng cũng là cảm thấy ta không tồi, mới có thể chủ động báo cho đi. Lục Cơ chừng hắn một cái, đều không cần Lục Cơ mở miệng nói chuyện, Văn Nhân Giao liền minh bạch hắn là có ý tứ gì. Hắn cơ hồ là lập tức liền tiết khí, nói, ta biết, nàng là hướng về phía A Hành tới. Khương Lê có chút bực mình, vị kia kêu, Chi Tình, tuổi trẻ nữ tử, bình tĩnh mà xem xét, nói lên dung mạo, ước chừng cùng từ chức Tiết Phương Phỉ cũng không phân cao thấp. Mạo mỹ người có rất nhiều, nhưng ý vị lại các có các bất đồng. Tiết Phương Phỉ ôn nhu uyển chuyển, Khương Lê thanh linh đáng yêu, đây là dung mạo cho người ta cảm giác. Nhưng mà này nữ tử lại cho người ta một loại diễm quang bắn ra bốn phía cảm giác, nàng đứng ở trong đám người, mọi người liền sẽ không tự chủ được đem ánh mắt đầu hướng nàng. Này cùng Cơ Hành dữ dội tương tự, nàng cùng Cơ Hành đứng chung một chỗ, cũng có một loại mạc danh phù hợp. Nàng kia tự xưng kêu Ân Chi Tình, Lục Cơ mở miệng nói, Yến Kinh Thành, nhưng có họ Ân gia đình giàu có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Khương Lê cũng mới nghĩ tới. Như vậy xuất sắc nam nữ, chưa từng nghe qua Yến Kinh Thành có họ Ân gia đình giàu có. Họ Ân, nàng đột nhiên nhớ tới cái gì, trong lòng một xá, quay đầu nhìn lại, đối diện thượng Văn Nhân Giao kinh ngạc ánh mắt. Văn Nhân Giao cùng nàng hiển nhiên nghĩ đến một khối đi. Nên không phải là, Khương Lê ngẩn ngơ, Cơ Hành thong thả gợi lên khóe môi, hắn cười nói. Ân Trạm Nhi nữ, đã đến Yến Kinh Thành, Yến Kinh Thành trên đường phố. Cùng Khương Lê bọn họ xe ngựa hoàn toàn tương phản phương hướng, một khác chiếc Hoa Lệ xe ngựa đang ở chạy nhanh. Trong xe ngựa, mới vừa nói lời nói một đôi nam nữ, Ân Chi Tình biểu tình không chừng, không biết suy nghĩ cái gì. Một lát sau, nàng mới hỏi nói, Chi Lê, ngươi nói mới vừa rồi những người đó, là người nào? Ân Chi Lê lắc lắc đầu, ôn hòa mở miệng nói. Vừa rồi cái kia hồng y nam nhân, khí độ bất đồng với thường nhân, nhìn dáng vẻ. Không phải nhân vật bình thường. Trước khi rời đi, cha nói người, không có như vậy nhất hào người, ta cũng không biết hắn là cái gì lai lịch. Tóm lại không phải người thường, Ân Chi Tình lẩm bẩm nói, ta ở Vân Trung, chưa từng gặp qua người như vậy. Ân Lê cười nhìn về phía nàng, không nói lời nào, Ân Chi Tình đột nhiên lấy lại tinh thần, phát hiện Ân Chi Lê ý cười, đẩy một phen hắn, nói, người cười cái gì? Nam nhân kia thật là thế gian ít có nhân vật, nói hưu nói vượn, Ân Chi Tình trách cứ hắn, ta chỉ là cảm thấy tò mò mà thôi, huống hồ cũng chưa từng gặp qua tướng mạo xinh như vậy tốt nam nhân. Ta phía trước còn tưởng rằng, người chính là trên đời đẹp nhất nam nhi. Ân Chi Lê đích xác xinh rất đẹp, hắn từ trong xương cốt lộ ra một cổ thong dong cùng ôn nhuận tới. Mặc cho ai thấy hắn, cũng sẽ không hoài nghi đây là một cái ôn nhu chính khí người tốt. Tương đối lên, mới vừa rồi xuyên hồng y nam nhân dung mạo tắc quá mức diễm lệ, mà hắn lười nhác nhàn nhạt tươi cười, thấy thế nào đều lộ ra một cổ cũng trinh cũng tà ngả ngớn. Đây là cùng Ân Chi Lê hoàn toàn bất đồng nam tử, nhưng cũng hứa đúng là bởi vì này phân hoàn toàn bất đồng, mới có thể làm Ân Chi Tình phá lệ chú ý, tướng mạo bất quá là túi da mà thôi. Ân Chi Lê nói, chỉ là này nam nhân không giống như là người bình thường, ngươi. nhiều chú ý chút. Ân Ni Đình hoành hắn liếc mắt một cái, nàng như vậy một hoành, sóng mắt lưu truyền, không những không đáng sợ, ngược lại lộ ra một loại nói không nên lời kiều mị tới. Nàng nói, ta đương nhiên biết, ta vẫn chưa có mặt khác tâm tư, bất quá là tò mò thôi. Người không nhìn thấy sao, kia nam nhân bên người, còn có khác nữ tử, xem bộ dáng không giống như là huynh muội, có lẽ đúng là hắn. Có tình nhân, Arrow, Forward, Iot đọc thêm, Pause, 0:00, 0:10, 1:30, Unmute, Powered by Clear Studio, Flow, nàng nguyên bản tưởng nói, phu nhân, sắp đến đầu, lại đổi làm có tình nhân, nàng nói đúng là Khương Lê, nàng kia cũng không phải người thường. Ân Chi Lê nói, nàng thoạt nhìn không có gì đặc biệt, như thế nào không bình thường. Có thể đi ở kia nam nhân bên người, tập mãi thành thói quen, nhìn dáng vẻ cũng không phải thủ hạ của hắn, có thể thấy được cùng kia nam nhân quan hệ phi thiền, mặc dù không phải có tình nhân, cũng là hắn tín nhiệm người. Nàng không cảm thấy khẩn trương, cũng không cảm thấy bất an, có thể thấy được cùng nam tử chi gian địa vị là cùng ngồi cùng ăn, người nói nàng như thế nào không bình thường. Ân Chi Lê cười trả lời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhớ tới đứng ở hồng y nam tử bên người thiếu nữ kia, này nam tử dung mạo như thế chi thịnh, bên người người đều bị hắn sấn cơ hồ muốn xem không thấy. Nhưng mà này thiếu nữ lại một chút không có đã chịu ảnh hưởng. Nàng sạch sẽ mát lạnh kỳ cục, chính là kia phân thanh linh khí chất, làm nàng thanh tú mặt trở nên thập phần sinh động, phá lệ dẫn người chú ý. Ân Chi Lê sừng sốt, đột nhiên phát hiện chính mình thế nhưng bất chi bất giác đến nở nụ cười, không khỏi lắc lắc đầu. Kia thiếu nữ thoạt nhìn không gì đặc biệt, kỳ thật lại lệnh người ấn tượng khắc sâu. Có lẽ càng là không có đồ vật, liền càng là hướng tới. Kia nam nhân trên người sát phạt chi khí dày đặc, lại tại đây thiếu nữ trước mặt thu liễm xuống dưới, có thể thấy được là đối thiếu nữ coi trọng. Mà hắn hiện tại nhớ tới thiếu nữ tươi cười cảm thấy phá lệ tươi đẹp. Cũng đúng là bởi vì đó là hắn sở khuyết thiếu đồ vật, phát ra từ nội tâm thanh triệt cùng ấm áp. Hắn đích xác sở khuyết thiếu cái loại này đồ vật. Ân Chi Tình nhìn hắn, nói, ngươi sẽ không cũng. Ân Chi Lê cười nói, như thế nào sẽ, vậy ngươi vì sao vừa rồi muốn cười? Ân Chi Tình nói, bất quá thực mau liền đem chuyện này vứt chi sau đầu, nàng nói. Bất quá ngươi từ trước đến nay có chủ trương, ta cũng sẽ không nói cái gì. Lại nói tiếp. Nàng do dự một chút, chúng ta đi Khương gia rất nhiều lần, vì sao Khương Nguyên Bách trước sau thoái thác, không cho chúng ta thấy vị kia Khương nhị tiểu thư đâu. Ân Chi Lê tươi cười hơi đốn, có lẽ nàng không ở trong phủ, không phải nói đã tìm trở về, nếu là không tìm trở về, Khương Nguyên Bách cũng không đến mức lấy như vậy gạt chúng ta. Này nên không phải là hắn thoái thác chi từ, kỳ thật không nghĩ đáp ứng việc hôn nhân này đi. Khương Nguyên Bách tính tình giảo hoạt đa nghi. Tự nhiên sẽ không một ngụm đáp ứng, bất quá thấy một mặt bồn hẳn là không có gì, ta chỉ là cảm thấy, Khương nhị tiểu thư khả năng đích xác tìm được rồi, nhưng không ở trong phủ, thế cho nên Khương Nguyên Bách không có biện pháp làm chúng ta nhìn thấy nàng. Ân Chi Tình nói, mặc kệ hắn đánh chính là cái gì chủ ý, tổng muốn gặp một mặt. Người nhớ rõ, bất luận như thế nào, người cùng Khương nhị tiểu thư việc hôn nhân, tóm lại muốn thành, đây là cha công đạo. Ta biết, chương 206 về phủ, cơ hành xe ngựa trực tiếp tới rồi quốc công phủ, chờ tới rồi quốc công phủ sau. Cơ hành, Lục Cơ cùng Văn Nhân Giao đều xuống xe ngựa, Lâm Nhiêu cũng bị Văn Nhân Giao mang đi, Văn Kỳ cùng Triệu Khá tiếp tục giá xe ngựa hướng Khương phủ đi đến. Như thế lệnh Khương Lê nhẹ nhàng thở ra, ít nhất đối mặt Khương Nguyên Bách thời điểm, cũng dễ ứng phó một ít. Chờ xe ngựa trở tới rồi Khương phủ cửa, Khương Lê xuống xe ngựa. Người gác cổng người khởi điểm còn có chút nghi hoặc, đãi thấy rõ ràng Khương Lê mặt khi, giật mình đều nói lắp lên. Nhị tiểu thư, Khương Lê cười hướng hắn gật gật đầu, là, ta đã trở về. Khương Lê trở về tin tức, lập tức liền truyền khắp Khương phủ. Vãn Phượng Đường, Khương lão phu nhân cùng mà nhị phòng người đều tới rồi. Lư thị vừa nhìn thấy Khương Lê liền lôi kéo Khương Lê tay nói. Tiểu Lê, ngươi nhưng tính đã trở lại, mấy ngày nay. Nhị thẩm mỗi đêm ngủ cũng ngủ không an ổn, thật sự là lo lắng khẩn nha. Nàng lời này thực sự khoa trương, nhưng cũng có một hai phân thiệt tình, Khương Lê cười vỗ vỗ tay nàng. Ta không có việc gì, nhị thẩm. Khương Cảnh Duệ hỏi, Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe nói ngươi đến Hoàng Châu đi, ngươi như thế nào đến Hoàng Châu? Ai cứu ngươi? Ta hỏi cha cùng đại bá, bọn họ cũng không chịu nói cho ta. Khương Lê, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Khương Lê trong lòng hiểu rõ, Khương Nguyên Bách cùng Khương Nguyên Bình quả nhiên không có đem việc này nói cho người khác. Bất quá Khương lão phu nhân ước chừng là hiểu được nội tình, nhân nàng không có như Khương Cảnh Duệ giống nhau nghi hoặc, chỉ là hỏi. Hoàng Châu bên kia đúng là chiến loạn, nhị nha đầu, ngươi có hay không bị thương? Những cái đó kẻ cắp có hay không bị thương ngươi? Không có, Khương Lê nói, Hoàng Châu thủ thành quân vẫn luôn ở cùng thành vương binh mã giằng co, những cái đó binh mã không có thể vào thành, nhưng thật ra thập phần an toàn. Chính là ta nghe nói, lúc này nói chuyện chính là Khương Cảnh Hữu, hắn nhìn Khương Lê. Thành vương người ở Hoàng Châu bên trong thành bỏng đánh cướp, đã chết rất nhiều người. Đây cũng là giấu không được, Khương Lê liền nói, đích xác có người như vậy, bất quá ta đại khái là vận khí tốt, cho nên không gặp gỡ, bình an tránh thoát. Ngươi là bị người nào bảo hộ đi? Khương Cảnh Duệ để sát vào nói, cho nên ngươi bình yên vô sự, người nọ là ai a? Đều có thể từ thành vương nhân thủ đem ngươi cứu ra, có thể thấy được là có năng lực. Ngươi nói ra tên của hắn, đại bá cũng hảo đối nhân ra tới cửa chí tạ. Khương Lê trong lòng bật cười, Khương Nguyên Bách biết là Cơ Hành cứu chính mình, chỉ sợ phản ứng đầu tiên không phải tràn ngập cảm kích, mà là muốn hoài nghi Cơ Hành ý đồ. Quốc công phủ cùng Khương gia từ trước đến nay không có gì lui tới, thậm chí có thể nói Cơ Hành thay thế Khương Nguyên Bách cùng Hồng Hiếu Đế đi càng ngày càng gần. Khương Nguyên Bách chỉ sợ còn muốn hoài nghi Cơ Hành ở trong đó châm ngòi cái gì. Đang ở nói chuyện thời điểm, bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng. A Lê, quay đầu nhìn lại là Khương Nguyên Bách vội vàng gấp trở về. Mới vừa rồi ở Vãn Phượng Đường, hắn không có xuất hiện, hẳn là ở bên ngoài, được Khương Lê hồi phủ tin tức, vội vàng tới rồi. Khương Lê kêu một tiếng, phụ thân, hắn nhìn Khương Lê, lại nhìn chung quanh, nói. Ngươi cùng ta đến thư phòng tới. Khương lão phu nhân đối Khương Lê gật gật đầu, Khương Lê liền đi theo Khương Nguyên Bách tới rồi thư phòng. Vừa đến thư phòng, môn dấu thượng sau, Khương Nguyên Bách liền đánh giá một chút Khương Lê, nói. Người thế nào, có hay không bị thương? Khương Lê lắc lắc đầu. Khương Nguyên Bách xác nhận trong chốc lát, tựa hồ nhìn đến Khương Lê đích xác không có bất luận cái gì bị thương dấu vết, lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Ngay sau đó, hắn hỏi, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Những người đó là như thế nào đem ngươi mang ra Yến Kinh, lại đưa tới Hoàng Châu? Túc Quốc Công lại là như thế nào biết ngươi bị người bắt đến Hoàng Châu, cứu ngươi? Văn nhân giao ước chừng viết thư cấp Khương Nguyên Bách cùng Diệp gia thời điểm, nói rất là hàm hồ, đối với Khương Lê cụ thể tình trạng, cũng không có viết thư cẩn thận, xem Khương Nguyên Bách không hiểu ra sao bộ dáng, hiển nhiên là căn bản không rõ ràng lắm này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Khương Lê liền ngồi xuống, đem chính mình kia một ngày ở trên đường phố cùng Bạch Tuyết đi lạc sau, như thế nào bị những người đó cải trang giả dạng, hỗn ra Yến Kinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ rõ ràng là có bị mà đến, ngay từ đầu liền tính toán đem ta đưa tới Hoàng Châu đi, mới có thể làm đâu vào đấy. Lệnh người trở tay không kịp, đám người phát hiện ta mất đi thời điểm, ta đều đã bị mang ra khỏi thành, lúc này lại đi truy, đã chậm. Nàng lại nói lên những người đó đem nàng một đường đưa tới Hoàng Châu. Khương Lê tỉnh lược chính mình ở tử quán ngoại nhìn đến Cơ Hành cỗ kiệu, hướng Cơ Hành cầu cứu cách nói. Này không khỏi sẽ đưa tới Khương Nguyên Bách hoài nghi, gần nhất là Khương Lê như thế nào cùng Cơ Hành như vậy quen thuộc, liếc mắt một cái là có thể nhận ra hắn cỗ kiệu. Thứ hai là bởi vì, thế nhân đều biết Cơ Hành là nhất không yêu nhúng tay nhàn sự người, càng sẽ không thương hương tiếc ngọc, Khương Lê cầu cứu, Cơ Hành như thế nào sẽ chủ động đồng ý tới. Sau lại ta ở khách điếm thưởng, kia nữ nhân phải đối ta đánh, ta liều mạng giãy giụa, có thể là bị đi ngang qua Túc Quốc Công thị vệ thấy. Phía trước ở cung yến thượng thời điểm, kia hai cái thị vệ đã từng gặp qua ta, biết ta thân phận, nghĩ đến là nói cho Túc Quốc Công, Túc Quốc Công liền đem ta cứu xuống dưới. Nàng cười nhìn về phía Khương Nguyên Bách, phụ thân, Túc Quốc Công là người tốt, hắn đã cứu ta mệnh, chúng ta hẳn là cảm tạ hắn. Người tốt, Khương Nguyên Bách cười một tiếng. Nhìn về phía Khương Lê, người rốt cuộc là tuổi trẻ không biết sự, Cơ Hành cũng không phải là cái gì thiện lương người. Ta Ta chỉ sợ hắn còn có mặt khác lợi thế, bất quá là bắt ngươi làm ngụy trang. Khương Lê An tĩnh nghe, Khương Nguyên Bách có như vậy cái phản ứng, ở nàng dự kiến bên trong. Đổi làm là nàng chính mình, Cơ Hành nếu không phải lặp đi lặp lại nhiều lần trợ giúp chính mình, nếu không phải thường xuyên cùng hắn ở chung, ở Khương Lê trong mắt, Cơ Hành cũng là như vậy tâm tư quỷ quyệt, tàn nhẫn vô tình người. Bất quá, Khương Nguyên Bách chuyện vừa chuyển, hắn rốt cuộc là cứu ngươi một cái tánh mạng, cảm tạ hẳn là muốn cảm tạ, chỉ là ngươi liền đừng đi nữa, liền từ vi phụ đi cảm tạ đi. Hắn vẫn là sợ Khương Lê cùng Cơ Hành chi gian có cái gì không cần thiết tiếp xúc. Nơi này có thể là bởi vì Khương Nguyên Bách đối Khương gia ích lợi bảo hộ, cũng có Khương Nguyên Bách đối nữ nhi quan tâm. Hắn tuy rằng đối chân chính Khương nhị tiểu thư tới nói, không phải một cái hảo phụ thân, lại cũng không phải hoàn toàn lạnh nhạt vô tình người. Khương Lê gật đầu, Khương Nguyên Bách nhìn về phía Khương Lê, thiếu nữ dung mạo thanh linh đáng yêu, càng thêm tinh xảo tú lệ lên. Lại quá không lâu, nàng cũng muốn quá 16 tuổi sinh nhật, là cô nương tốt nhất niên hoa. Này nửa năm qua đã xảy ra quá nhiều chuyện, nhưng Khương Lê ở Khương gia địa vị lại hoàn toàn bất đồng lên. Cố nhiên là bởi vì bọn họ phát hiện chân tướng, nhưng còn bởi vì cái này nữ nhi, vừa không tưởng chính mình, cũng không giống Diệp Chân Chân, nàng thông minh biết tiến thối, trên người không có một chút ít kiêu căng chi khí, nhưng đi ra ngoài, lại là mọi mặt chu đáo, sẽ không mất lễ nghĩa. Hắn nhớ tới phía trước có chút đồng liêu, nói bóng nói gió hỏi thăm cái này nữ nhi, tuy rằng sau lại bởi vì Quý Tục Nhiên cùng Khương Ấu giao sự, tạm thời ngừng lại. Nhưng yểu điệu tục nữ quân tử hảo cầu, nếu vị này yểu điệu tục nữ lại là thủ phụ gia tiểu thư, tự nhiên cũng liền càng nhiều người yêu thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhớ tới mấy ngày trước đây chính mình nhìn thấy vị kia ôn nhuận tuấn mỹ nam tử. Hắn cách nói năng thích hợp, mặt mày gian ẩn có chính khí, cùng hắn ở chung cực kỳ thoải mái, kỳ thật hẳn là lương xứng. Khương Nguyên Bách chính mình cũng thực thích. Chỉ là chính phùng thời buổi rối loạn, lại thành công vương ở trong đó khởi sự. Khương gia chính mình đều ốc còn không mang nổi mình ốc. Nối tiếp xuống dưới biến hóa cũng xem không lớn rõ ràng, Khương Nguyên Bách cũng không dám dễ dàng làm quyết định. Nhưng người nọ, tóm lại so với kia cái hỉ nộ vô thường, cao thâm khó đoán Túc Quốc Công muốn hảo đến nhiều. Cách chương